Đỉnh cao phú quý, chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740. Những người này đều là nhân viên bảo vệ của hội quán. Người ra lệnh cho Trình Uyên dừng lại là một người đàn ông khoảng 40 tuổi với khuôn mặt kinh khủng. Người ta ước tính rằng anh ta nên là người đứng đầu đội bảo vệ. Giám đốc câu lạc bộ và cô lễ tân xinh đẹp đều đi theo bảo vệ. Khi họ nhìn thấy người đàn ông họ thường bị Trình Uyên đánh đến chảy cả máu mặt và dường như không còn linh tính. Tất cả khuôn mặt của anh ta đều đen lại. Điều cấm kỵ nhất của hội quán vừa mới mở chính là loại chuyện này. Vừa rồi bọn họ đi vào đã nghe người trong phòng la hét. Chính là người của nhà họ thường bị đánh. Điều này, họ không đủ khả năng để xúc phạm câu lạc bộ này. Nếu so sánh, người thanh niên ăn mặc bình thường trước mặt trông dễ nhìn hơn nhiều. Dừng lại, bỏ chân chó ra và đừng làm hại các vị khách quý của chúng ta. Chấm, ngay khi nhân viên bảo vệ vừa đảo mắt, anh ta lập tức phân tích ưu nhược điểm ngay tại chỗ. Đồng thời đe dọa Trình Uyên với giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng. Sau đó chửi bới với người đàn ông vô ý thức họ thường. Nhân viên bảo vệ đột nhiên xông vào. Đám bạn Happengo họ thường thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, bởi vì tính khí kỳ quái đột ngột của Trình Uyên, sự rụt rè ban nãy đã biến mất. Từng người một lại trở nên tức giận. Cậu nhóc, tôi sẽ cảnh cáo cậu một lần nữa. Người dưới chân cậu là người nhà họ thường. Nếu cậu dám đánh hắn, thì cậu chết chắc rồi. Đồng chí an ninh, mau bắt anh ta đi. Chúng ta đều là bằng hữu của anh Trường. Chúng ta có thể giúp anh làm chứng. Đúng, đúng, đỡ anh ta dậy. Sau đó chúng ta sẽ nói một vài điều tốt với anh trước mặt nhà họ Thường. Và nhà họ Thường sẽ không trách câu lạc bộ của anh. Vừa nghe thấy đám người này nói những điều tốt đẹp, nhà họ Thường sẽ không trách câu lạc bộ. Nhân viên bảo vệ mắt sáng lên. Thành thật mà nói. Ai không sao thì sẵn sàng kích động chuyện này. Nếu kích động thì câu lạc bộ này sẽ không mở được. Nhưng bây giờ tôi nghe nói có thể giải quyết bằng cách lấy Trình Uyên. Đó tất nhiên là chuyện tốt. Lão Tôn, người có chuyện muốn nói. Có người đâm Tôn ra. Thấy hắn tái nhợt, im lặng hồi lâu, không khỏi tò mò nói. Chúng ta người còn có chút việc. Tại sao bạn trẻ hơn chúng tôi? Tôn giả trốn không kịp. Kết quả là bị người này đột ngột. Đẩy ra ngoài. Tức giận đến mức có lẽ đã chào hỏi tổ tiên đời thứ 18 của người này. Nghĩ đến cảnh Trình Uyên thách đấu cao thủ cấp 2 vào đêm hôm đó. Lại nghĩ đến cảnh tứ đại gia tộc Ngụy Gia Thành đến giúp mình. Anh liền nổi loạn. Trong lòng sửng sốt. Nhanh chóng chỉ vào đầu bảo vệ nói. Ta người nhà họ Tôn. Ta xem người trong số các người ai dám động hắn. Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng. Còn Giang Phiêu Phiêu còn chưa lên tiếng đã thấy có người đứng ra bênh vực Trình Uyên. Lập tức đứng dậy nói. Tôi có thể làm chứng rằng chính người này đã đánh anh ta trước. Những người bạn cùng họ với họ thường lập tức nhìn chằm chằm vào Tôn Gia Húc. Lão Tôn, mày sợ à, người đại diện của Giang Phiêu Phiêu cũng thấp giọng cảnh cáo Giang Phiêu Phiêu. Câm miệng, đừng làm phiền tôi. Những người này đột nhiên bắt đầu tranh cãi. Và người đứng đầu bảo vệ và nhóm nhân viên bảo vệ phía sau anh ta cũng bối rối. Ngay sau đó, bùm, có một tiếng động lớn. Về những nhân viên bảo vệ hay những người bạn Happengo của Thường Man. Trình Uyên hoàn toàn không để ý, cũng không thay đổi quyết tâm giết Thường Man vì những gì họ nói. Phun, bước xuống một bước nữa, đầu của người đàn ông họ thường giống như một quả dưa hấu bị đập nát. Máu bắn tung tóe, thực sự rất đáng sợ. Mọi người cũng hết hồn. Hừ, cuộc cãi vã tại chỗ chấm dứt ngay lập tức. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Trình Uyên với ánh mắt khó tin. Đương nhiên chỉ có Lý Nam Địch là tương đối bình tĩnh ở hiện trường. Nhưng Trình Uyên nhàn nhạt nói. E rằng là lời ta nói. Ngươi không cẩn thận nghe. Ta nói không để ý tứ đại gia tộc. Một nhà họ Trương là cái rắm trong mắt ta. Chấm, thực lòng mà nói. Người đàn ông họ Thường này không tội chết. Nếu chỉ cần xúc phạm Trình Uyên, anh ta thậm chí sẽ đập một chai vào đầu anh ta. Nhưng anh ấy không bao giờ nên làm nũng với mẹ của Trình Uyên. Mẹ của Trình Uyên vừa mới qua đời. Anh vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau thương đó. Nếu ai đó xúc phạm mẹ anh thì chắc hẳn là một cá nhân không thể chịu đựng được. Trình Uyên ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn những người trong phòng rồi ngây người nói. Tôi không phải kẻ giết người. Nhưng không có nghĩa là tôi không thể giết người. Tôi không muốn gây rắc rối. Nhưng nếu nó gây ra rắc rối, tôi không bao giờ sợ rắc rối. Tôi ở đây, cô có thể đi thông báo với gia đình Thường. Đừng lo lắng về chuyện của ngày hôm nay. Tôi sẽ không ảnh hưởng đến câu lạc bộ. Tôi sẽ đợi gia đình Thường đến. Và tôi sẽ cho họ một lời giải thích. Hoặc, họ đã cho tôi một lời giải thích. Mọi người đều chết lặng. Người này đã dám giết người. Bọn họ còn dám nói cái gì? Mặc kệ ngươi nói nhiều như thế nào. Người tiếp theo sẽ là một trong số bọn họ sao? Không ai dám nói ra. Lúc này, thị vệ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Híp mắt nói. Ngươi cho rằng nói cái này có thể giải quyết vấn đề sao? Trình Uyên khẽ cau mày và đưa mắt về phía anh. Mặc dù không thể thấy có bao nhiêu chủ nhân thuộc về nhân viên bảo vệ. Nhưng Trình Uyên có thể thấy rằng anh chàng này cũng phải là một cao thủ. Vậy thì em muốn giải quyết nó như thế nào? Anh hỏi, thị vệ trịnh trọng nói. Vì tất cả mọi người đều đã bị giết. Các ngươi đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Nhưng đối với hội quán của chúng ta cũng nên có thái độ của chính mình trước mặt nhà họ Thường. Trình Uyên nhướng mày hỏi. Vậy ý anh là, đưa tay đỡ Trình Uyên. Nhân viên bảo vệ nói với nhân viên bảo vệ phía sau. Trói cậu ấy lại với tôi và chờ người nhà họ Thường tới. Trên thực tế, sự cân nhắc của giám đốc an ninh không phải là không có lý. Ít nhất điều này có thể chứng minh rằng khi Trình Uyên làm tổn thương gia đình Thường, hội quán có xu hướng ưu ái gia đình Thường. Tuy nhiên, Trình Uyên lắc đầu và nói. Không cần thiết. Đó không phải là dành cho bạn. Bảo vệ chế nhạo, lại vẫy tay, đi. Sau đó, cả chục nhân viên bảo vệ phía sau đều vung dùi cui lao về phía Trình Uyên. Trình Uyên lắc đầu thở dài. Bang, anh ta phạm lỗi đánh ngã một nhân viên bảo vệ. Anh ta nói trống không? Tôi không muốn làm điều đó. Bùm, đá một phát, phía sau. Một bánh xe an ninh đập vào đầu anh. Trình Uyên đá, bang, rồi lại đá tiếp. Hơn chục nhân viên bảo vệ đã bị Trình Uyên đánh ngã trong tích tắc. 6-7 người trong số họ bị đánh. Bây giờ, ai cũng khó chịu hơn. Không ai nghĩ rằng Trình Uyên vẫn là một gia đình hành nghề. Nhân viên bảo vệ nheo mắt lại. Thấy người của mình không phải là đối thủ của Trình Uyên. Cũng có thể biết Trình Uyên là một gia đình hành nghề. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau như thế này, các nhân viên bảo vệ sẽ bị đánh cho tơi tả. Đất, sau khi nghiến răng, anh ta cũng lao đến với chiếc dùi cui trên tay. Bao An Tu Tu quả thực là một người thực lực. Nhưng nếu phân chia theo cấp bậc võ giả, thì hắn nhiều nhất là 4 cao cấp. Giữa Trình Uyên vẫn có một khoảng cách nhất định. Vì vậy, khi lao tới và dùng gậy đánh Trình Uyên đã xoay người dễ dàng và kẹt cổ. Nhân viên bảo vệ đã bị sốc. Ngay sau đó, cạch, bên ngoài hội quán vang lên tiếng phanh xe. Cách Trương.